khiến đứa mù mịt điển tích như ta phải lăn lê khắp nơi. Hôm qua định post thì tự nhiên WP dở chứng. Thật là kỳ quái ô, cách chương.